Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726 ám lao. Phất Y hung hăng thở ra mấy khẩu chọc khí, muốn đem lồng ngực trung bị đè nén tất cả đều phát tiết đi ra ngoài. Nàng đã sớm biết hối nếu không bao lâu liền sẽ bị thả ra. Nhưng không nghĩ tới chính là, Độ Ách Tông cư nhiên tùy ý phạm quá như thế đại sai, trưởng lão dễ dàng rời đi. Không chịu bất luận cái gì quản thúc, tiếp tục cùng Lệ Tiêu cấu kết với nhau làm việc xấu, thân là Độ Ách Tông trung tâm trưởng lão chi nhất, hối chút nào không vì tông môn làm tường, đổi lại mặt khác 7 đại tông đã sớm xử trí đến sạch sẽ. Nơi nào còn sẽ lưu lại như thế tai họa ngầm, nếu thật làm hối ngụy trang thân phận tiến vào hắc phong vực, nhất định có thể bảo vệ 8 gã thực lực cường đại nguyên anh viên mãn ma tu. Xông ra kia nói lấy kinh Phật phù văn là chủ cái chán. Nếu là hắn ở không bị phát hiện dưới tình huống, nhiều lần ra vào hắc phong vực mang ra ổ ra ma tu, cuối cùng tất sẽ dẫn tới đại kiếp nạn buông xuống chấn ma vực. Độ Ách Tông nội khẳng định còn có hối tử trung đệ tử. Nếu không hắn ở đóng cửa ăn năn trong lúc, như thế nào có thể cùng xa ở Phược Long vực Lệ Tiêu liên lạc thượng, còn trở thành hắn thủ hạ tử thị chi nhất. Lúc này nếu không đem người bắt được tới giải quyết rớt, 7 đại tông, các đại gia tộc cùng tứ đại các đều sẽ không bỏ qua, liên tiếp xuất hiện sai lầm. Rất nhiều tông tộc không có khả năng lại từ Độ Ách Tông thiên vị đệ tử trưởng lão. Hối người khẳng định sẽ bị hảo hảo rửa sạch một phen, cũng may chưa kịp gây thành đại họa. Trước tiên bắt được tới rửa sạch rớt cũng hảo, để tránh tới rồi thời khắc mấu chốt sinh loạn. Phất Y không thể không chiều lạc quan phương hướng suy nghĩ, đến nỗi hối giam giữ ở Quảng Văn các liền không khả năng tái sinh ra phiền toái. Phất Y tiếp theo đi xuống nhìn lại, đưa tin xưng tên kia Lôi Chuẩn nhất tộc nữ tu thập phần cường hãn, trừ hồn nứt phách cũng chưa có thể làm nàng hư ra một tiếng. Bất quá hối thân kiều thể quý, không đến một nén nhang liền khóc chít chít mà hô đình. Một năm một mười công đạo cây biến, Lôi Chuẩn nghe nói hối bại lộ, tức giận đến chửi ầm lên. Trong lòng biết lại ở chỗ này ngao chịu hình cũng không dùng, còn không bằng thổ lộ ra càng nhiều tin tức giao cho Quảng Văn Các, vì chính mình cầu một cái đường sống. Quả nhiên là tiến vào mang đi ma tu. Lôi Chuẩn chữ vật không gian trang nhập đại lượng tu sĩ cấp thấp, lại từ hối bảo vệ một đám ngụy trang tốt nguyên anh viên mãn rời đi. Lặp đi lặp lại vài lần là có thể phân hai đầu hành sự, những cái đó bị mang đi ra ngoài cấp thấp ma tu đương nhiên sẽ không tự do, bọn họ vận mệnh đã sớm bị ổ ra giao cho Lệ Tiêu. Mà Lệ Tiêu tính toán đơn giản sáng tỏ, chính là vì hiến tế ma chủng, dẫn nó dị động. Bên kia, ổ ra cao giai ma tu rời đi hắc phong vực sau, trước phải cẩn thận ngủ đông một đoạn thời gian. Đám người thủ túc đủ khơi mào loại nhỏ chiến loạn khi, nhất cử đột phá chấn ma vực, hủy diệt truyền tống quảng trường ngoại kinh Phật cái chắn, bọn họ liền mở rộng truyền tống trận tai. Nguyên đều bị hảo, chỉ cần đánh bại kinh Phật cái chắn, là có thể ở không đến nửa ngày nội đem trận pháp khoách thành 99 người truyền tống trận. Đãi khi đó, tu ma vực sở hữu ma tu đều sẽ biết được, là ổ người nhà dẫn dắt bọn họ chạy ra khỏi trói buộc, đi hướng tự do rộng lớn thiên địa. Một đám lớn lên chẳng ra gì, nghĩ đến còn rất mỹ. Phất Y hừ lạnh ra tiếng, thầm nghĩ khó trách ổ ra những cái đó xấu xí kim đan tiểu bối như thế kiêu ngạo, xem ra là ở trong nhà trưởng bối chỗ nghe được tiếng gió, biết nhà mình liền phải áp đảo vạn chúng phía trên. Nhìn xem sắc trời đã không còn sớm, Phất Y dùng thần thức đánh thức nửa nhập định Đồ Linh, Chu Linh, ngắn gọn đem đưa tin phù nội dung báo cho sau liền nói, Quảng Văn Các sẽ phái ra nhất am hiểu dịch dung đổi tức người, ra vẻ Lôi Chuẩn cùng hối tiến vào hắc phong vực, chúng ta trước chạy tới hắc phong lĩnh, chờ đến ổ ra cùng Trịnh Vương hai nhà đều nghênh rời núi lĩnh ngoại khi lẻn vào ám lao, đến lúc đó Quảng Văn Các phái ra trưởng lão sẽ tự biết được như thế nào kéo dài thời gian. Nghênh đón nghi thức càng dài, hắc phong lĩnh càng náo nhiệt, bên cạnh ám lao liền sẽ càng dễ dàng lẻn vào. Đại yến hội bắt đầu sau. Hai vị trưởng lão hội cho chúng ta tranh thủ thời gian. Tận lực không cho người trấn thủ ở gần thiên cung ngoại. Cứ như vậy, vô thanh vô tức mang ra vực chủ cơ hội liền lớn hơn nữa. Hai người nghe được Phất Y nói đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ lo lắng sự ở nhất nhất hóa giải. Hy vọng ở dần dần tăng đại. Tâm cảnh tự nhiên mà vậy mà bình tĩnh trở lại, rửa sạch nơi này dấu vết sau. Ba người vẫn là ra vẻ trúc cơ ma tu trên mặt đất chạy như bay. Ở không người khi dùng nhanh nhất tốc độ đi trước. Hơi có dị thường, lập tức khôi phục đến trúc cơ kỳ ứng có tốc độ lên đường, ven đường đảo cũng gặp gỡ quá hai bát tu sĩ. Một bát đồng dạng là ba gã trúc cơ kỳ. Nhìn qua thực lực tương đương, không có lọt vào đánh cướp. Một khác bát là hai gã trúc cơ viên mãn. Hùng hổ hai người có loại nhất định phải được tư thái. Chiều bọn họ vọt tới trong nháy mắt, đã bị Chu Linh huy tay áo hóa thành cho tàn cùng ma khí tiêu tán. Chu Linh thử tay cảm thấy trạng thái cũng không tệ lắm, trong lòng càng là có nắm chắc. Ba người đến Hắc Phong lĩnh bên cạnh khi đúng là hoàng hôn. Màu đỏ tím mây tía chiếu rọi ở đen bóng trên nham thạch, phản xạ ra một loại tối tăm mông lung huyễn quang. Hảo hảo tu chỉnh một đêm, Phất Y lấy ra đưa tin phù bảo niết ở trong tay, sợ bỏ lỡ hoặc chậm trễ tiếp thu tin tức, nàng muốn ở thu được đưa tin trước tiên hành động, như vậy mới có thể nắm chắc được mỗi một khắc hảo thời cơ. Thật lớn ánh trăng treo ở ám màu lam màn trời chung, nhu hòa quang tưới xuống, xua tan Hắc Phong lĩnh âm trầm cùng hàn ý. Sơn lĩnh chỗ sâu trong thỉnh thoảng truyền đến côn trùng kêu vang điểu kêu, hỗn tạp ở róc rách dòng nước trong tiếng cấp yên tĩnh đêm tăng thêm vài phần không khí sôi động. Đãi Hắc Ám bị phía đông đệ nhất mặt nắng sớm xua tan thời điểm, Phất Y trong tay đưa tin phù bảo có linh tức dao động. Nàng dò ra thần thức đảo qua, lại là dẫn Vân chân nhân tự mình truyền đến tin tức. Nội dung chỉ có hai chữ: hành động. Xem ra chuyện này đối tứ đại các cực kỳ quan trọng. Nếu không, dẫn Vân chân nhân sẽ không chậm trễ đột phá hóa thần bế quan. Nàng bất chấp cảm thán quá nhiều, chạy nhanh đánh thức hai người. Một khắc không chậm trễ mà lẻn vào Hắc Phong lĩnh chung. Đồ Linh cùng Chu Linh đối nơi này hiểu biết so bất luận kẻ nào đều thâm. Thiên nhiên trận pháp, bí mật bẫy dập, bọn họ đều có thể nhất nhất tránh đi. Đi hướng an toàn nhất con đường, phía trước kia tòa sơn trung chính là ám lao. Phất đạo hữu đem hơi thở thu liễm lên. Ta cùng Chu Linh cùng mang theo ngươi xuyên đi vào. Đồ Linh sở chỉ ngọn núi cao và hiểm trở lớn. Lên một bộ cổ quái bộ dáng, mặt trên thật lớn hắc nham như là tùy thời đều khả năng nện xuống tới. Phất Y liếc mắt một cái, thu hồi tầm mắt thời điểm hơi thở cũng đã biến mất vô tung. Nàng cảm giác được hai cổ thần thức đem chính mình bao phủ trụ. Thuộc về Đồ Linh cùng Chu Linh hơi thở hoàn toàn che lấp nàng bản tôn. Nếu là thân thể đi theo ẩn nấp, giống như là hoàn toàn không tồn tại giống nhau. Xuyên thấu dày nặng nham thạch thời điểm, Phất Y không có nửa điểm cảm giác. Đãi hai chân rơi xuống thực địa, tả hữu hai bên phân biệt truyền đến một cổ xa lạ tu sĩ hơi thở. Cũng may như bọn họ dự đoán, đều là kim đan tiểu bối. Đồ Linh, Chu Linh không chút do dự huy tay áo xuất kích, vô thanh vô tức đem hai gã thủ vệ hóa thành bụi bặm tiêu tán. Kim đan trung kỳ tiểu tu sĩ gặp gỡ đánh bất ngờ nguyên anh chân nhân, liền phản ứng cơ hội đều sẽ không có. Nơi này cơ quan so nhiều, không có phương tiện tách ra tìm người. Chúng ta vẫn là cùng nhau hành động. Đồ Linh nói xong chủ động đi tuốt đàng trước, Chu Linh ở phía sau đem Phất Y bảo hộ ở bên trong, hướng tới một cái thông đạo đi đến. Đánh chết thủ vệ địa phương là một gian thạch thất, đối diện có ba điều thông đạo. Theo Đồ Linh nói, mặt khác hai điều đều là đi thông sát trận tử lộ. Ở sinh lộ chung đi rồi không đến nửa nén hương, lại xuất hiện ba điều bất đồng thông đạo. Cứ như vậy lựa chọn mấy lần sinh lộ lúc sau, ba người mới chính thức tiến vào ám lao phạm vi. Hết chương.